Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 371 Hokage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp quỷ, Naruto mộng bức, đám Zenin phía dưới xôn xao một mảnh, một tên Zenin đứng lên nói. Đây là quy tắc quỷ quái gì? Không phải ở đây cũng có nhiều người đã từng tham gia kỳ thi Chunin sao? Ha ha, các ngươi thật không may. Ibiki một mặt hung thần ác sát cười nói. Năm nay là ta đưa ra luật, vì thế các ngươi phải tuân theo luật của ta. Chấm, dừng một chút hắn lại nói. Nhưng ta đã cho các ngươi đường lui không phải sao? Những người không tự tin có thể chọn cách, không trả lời, và cố gắng thi lại vào năm sau. Hiện tại, thời gian 10 phút bắt đầu. Trong phòng một bầu không khí căng thẳng, nhưng nhóm của Naruto lại khác biệt. Bọn hắn mặc dù ngoài mặt lo lắng, nhưng bên trong âm thầm đắc ý, hắc. Câu hỏi, tên thần kinh kia thì không cần nghĩ, hắn nhất định sẽ trả lời sai, nhưng bọn ta có Hinata à, nàng là người thông minh, lại là công chúa của Hyuga gia tộc, những vấn đề này đối với nàng quá đơn giản. Nội tâm Naruto thầm nghĩ, tới đi, ngay cả thằng ngu kia cũng nắm chắc như vậy, vì sao ta phải sợ? Sasuke thầm nghĩ, mặc dù Naruto che giấu rất tốt nhưng ở cùng nhau không biết bao nhiêu lâu, Sasuke vẫn nhìn ra nội tâm của Naruto đang suy nghĩ cái gì. Naruto, Sasuke đều tự tin như vậy, ta không thể để bọn họ thất vọng. Hinata vẻ mặt tự tin gật đầu thầm nói. Tình hình trong phòng thi lại một lần nữa trở nên quỷ dị, tất cả thí sinh đều một mặt sầu mi khổ kiếm vò đầu bứt tóc, ngoại trừ những tên vẻ mặt lạnh lùng nhìn như cả thế giới thiếu nợ bọn hắn một dạng thì chỉ có ba tên, hai nam một nữ vẻ mặt thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra. Naruto không theo nguyên tắc. Đập bàn làm loạn khiến cho phần lớn những tên thí sinh đều không chịu nổi áp lực, chỉ có thể giơ tay bỏ cuộc. Sau 10 phút trong phòng thi chỉ còn 10 đội ở lại, cũng tức là 30 thí sinh. Ít người như vậy, vòng 2 làm sao thi? Ibiki cảm giác sọ não có chút đau, thân làm giám khảo, nhiệm vụ của hắn là phải loại bỏ những tên có thực lực yếu kém, thực lực không đủ lại để bọn hắn tham gia vòng 2, chẳng khác nào để bọn hắn đi tự sát. Nhưng con bà nó, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn 200 tên thí sinh, trải qua chưa tới 1 giờ đồng hồ chỉ còn lại 30 tên. Là do đám tân sinh này quá kém, hay là do ta quá nặng tay? Mà không đúng, ta cái gì cũng không làm à, chỉ đơn giản hỏi bọn hắn vài câu thì bọn hắn liền tự động rút lui à. Ibiki thở dài ngẩng đầu vọng thiên. Tên giám khảo này, hắn là thuốc trị táo bón cho thằng ngu kia sao? Sasuke liếc mắt nhìn Ibiki thầm nói. Tiếp tục chờ đợi cũng không có kết quả, thậm chí còn có thể vì vậy mà làm cho số lượng thí sinh giảm bớt. Còn không bằng chấm dứt để bọn hắn vui vẻ một chút à. Ibiki đưa mắt nhìn khắp phòng, rốt cục mỉm cười nói. Được rồi, 30 người ở đây, tất cả đều được thông qua. Phòng thi tiếp tục lâm vào tĩnh mịch, bầu không khí căng thẳng cũng không chút nào giảm bớt mà ngược lại. Ibiki cảm thấy từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn mình ngày càng nhiều, nội tâm liền nghi hoặc. Không phải lúc này bọn hắn phải hân hoan vui mừng sao? Hay ta nói quá nhanh nên bọn hắn không theo kịp? Ibiki suy nghĩ một lúc, sau đó lại quyết định nói thêm một lần nữa. 30 người các ngươi, đã thuận lợi thông qua vòng thứ nhất. Chủ khảo, ngươi đang nói nhảm cái gì? Câu hỏi số 10 đâu? Nhanh chóng cho chúng ta biết à, Naruto vỗ bàn nói. Ta đã nói như vậy mà ngươi còn không hiểu, ngươi thật sự là con trai của Minato đại nhân sao? Ibiki bất đắc dĩ thở dài giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ không có câu hỏi số 10, hay nói đúng hơn, hai lựa chọn lúc nãy chính là câu hỏi số 10. Như vậy 9 câu hỏi lúc trước dùng để làm gì? Naruto nghi hoặc hỏi. Ibiki mỉm cười nói. 9 câu hỏi lúc trước vốn dùng để kiểm tra khả năng thu thập thông tin. Theo quy tắc ban đầu, để vượt qua bài kiểm tra này cần phải dựa vào khả năng hoạt động nhóm, vì lo sợ liên lụy tới đồng đội, nên nó đã tạo nên sức ép lên mỗi thành viên. Dừng một chút, Ibiki ánh mắt đầy thâm ý nhìn Naruto nói. Tuy nhiên, câu hỏi trong đề không phải loại genin tầm thường có thể giải được, chỉ trừ những người thật sự giỏi mới có thể làm được. Ta cũng không biết đáp án à, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Naruto trong lòng thầm nghĩ, Ibiki tiếp tục nói. Cũng chính vì vậy, mà hầu hết mọi người trong phòng thi đều đi đến một kết luận. Phải gian lận, vốn dĩ, bài kiểm tra này là để các ngươi gian lận, nên ta đã cho vài chunin biết đáp án trà trộn vào phòng thi, nhằm hỗ trợ các ngươi gian lận. Những người gian lận bằng phương pháp thông thường, chắc chắn sẽ bị loại, và kết quả như các ngươi cũng đã thấy. Nói tóm lại, các ngươi đã vượt qua vòng thi này, ta sẽ không giải thích gì thêm. Hiện tại, tất cả hãy trở về, ngày mai lại tới đây tập trung, khi đó bọn ta sẽ cho các ngươi biết nội dung thi vòng thứ hai. Wow, đậu vòng 1 Hinata, chúng ta trở về ăn mừng thôi. Naruto cũng không quản tới những người khác nghĩ như thế nào, hắn nhanh chóng chạy tới ôm lấy Hinata nhảy ra cửa sổ chạy mất, những thí sinh trong phòng thi cũng lần lượt giải tán. Cùng những tên giám thị thu gom bài thi, Ibiki nhanh chóng cầm lấy bài thi của Naruto, đọc được những thứ được viết trên giấy, hắn cùng đám giám thị chỉ có thể cười khổ. Thì ra, đây chính là nguyên nhân khiến những tên khác bẻ gãy bốt a, một tên giám thị cười khổ, đưa hai tờ bài thi cho Ibiki nói. Ibiki đại nhân, ngài xem hai bài thi này. Ibiki sững sờ một lúc lâu, sau đó đưa tay che mặt cười lớn. Ha ha, một tên viết bậy lên bài thi còn hai tên nộp giấy trắng. Cái tổ đội này thật thú vị, chỉ có 10 đội thông qua vòng thi sao? Nhìn chồng danh sách thí sinh trên bàn, Hiruzen nét mặt già nua đưa tay bóp trán, phất tay hướng Ibiki nói. Ta hiểu rồi, ngươi lui ra đi. Ibiki rời đi, lúc này Hiruzen mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất người của tứ đại nhẫn thôn vẫn không bị loại hết, nhưng mà. Dừng một chút, ánh mắt Hiruzen chăm chú nhìn vào hai tờ danh sách thí sinh, một tờ chụp bức ảnh một tên ninja trẻ tuổi tóc đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, trên lưng đeo một cái hồ lô lớn, hai mắt thâm đen, bên trên mắt trái có một chữ. Ái, một tờ khác là bức ảnh của một nữ ninja trẻ tuổi mái tóc màu xanh lục. Mặc kệ, đây cũng không phải việc của ta. Hiruzen hít một hơi khói thuốc, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt bình thản ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong 10 đội thì chúng ta có 4 đội, trong số tứ đại nhẫn thôn còn lại ngoại trừ Vân Ẩn thôn không tham dự, thì tam đại nhẫn thôn đều có một đội, làng cỏ một đội, làng âm thanh một đội, làng thác nước một đội. Minato gãi đầu hướng Lâm Thanh Phong nói, Lâm Thanh Phong đại nhân, số lượng thí sinh ít như vậy. Chuyện này đơn giản, còn không đợi Lâm Thanh Phong trả lời thì Nguyên Anh đã chen vào nói. Các ngươi cứ đưa bọn hắn tới tử vong xâm lâm, khảo nghiệm ngày mai đích thân ta sẽ ra đề. Ta hiểu rồi, Nguyên Anh đại nhân. Minato gật đầu đáp một tiếng rồi động thân rời đi. Ngươi lại muốn làm gì? Lâm Thanh Phong nghi hoặc nhìn Nguyên Anh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại muốn theo nguyên tác để bọn hắn tranh đoạt thiên địa quyển trục sao? Cũng không khác là mấy đâu. Nguyên Anh gật đầu nói. Đại ca ngươi cứ yên tâm, ta sẽ có chừng mực, chỉ cần bọn hắn có thể nhận ra thì tất cả đều được thông qua, còn bằng không, tất cả bị loại sạch cũng không chừng. Dừng một chút, Nguyên Anh lại cười nói. Còn có Konoha 12 tiểu cường đều tham dự, ngươi lo lắng bọn hắn không qua được sao? Bọn hắn đều là con cưng của thiên đạo A. Ngày hôm sau, 30 đội thí sinh tập họp đầy đủ ngay tại phòng thi, dưới ánh mắt mong chờ của bọn hắn Ibiki đứng ra nói. Các ngươi sẽ phải đi theo ta tới tử vong xâm lâm, đó cũng là nơi diễn ra vòng thứ hai. Trong thời gian 5 phút nếu người nào không theo kịp bước chân của ta thì cũng đồng nghĩa với việc bị loại. Hiện tại, bắt đầu, Ibiki dứt lời, hắn cũng không quan tâm tới phản ứng của những thí sinh như thế nào, ngay lập tức động thân rời đi. Cái gì, đám Genin một mặt mộng bức nhưng phản ứng của bọn họ cũng rất nhanh, gần như ngay lập tức liền đuổi theo bước chân của Ibiki. 5 phút sau, 30 tên thí sinh đều tới trước tử vong xâm lâm, trải qua vòng thi thứ nhất, những người có thể ở đây đều là những Genin ưu tú tới từ các làng, lại thêm Ibiki cũng không thật sự muốn loại bỏ bọn hắn, vì thế cũng không dùng tốc độ tối đa, vì thế 30 người không một ai bị loại bỏ. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho các ngươi biết ai làm quan chủ khảo vòng thứ hai. Ibiki liếc mắt nhìn 30 tên thí sinh rồi một mặt lạnh nhạt nói, sau đó hướng vào túp lều nhỏ bên cạnh nói. Nguyên Anh đại nhân, được rồi Ibiki, cũng không cần làm quá mức như vậy. Từ trong túp lều nhỏ, Nguyên Anh xuất hiện, thân ảnh nhỏ nhắn trôi nổi giữa không trung, khoanh tay mỉm cười hướng Ibiki nói. Nguyên Anh thúc thúc, ngươi là chủ khảo vòng 2. Nhìn thấy Nguyên Anh xuất hiện, Naruto mồ hôi đầy đầu nghiến răng hỏi. Tiểu Naruto, ngươi đoán đúng nha, kinh hỉ hay không à, Nguyên Anh mỉm cười gật đầu nói. Thật như vậy, Naruto trợn mắt, vài giây sau hắn thở dài lắc đầu nói. Mọi người, giải tán thôi, kỳ thi này không phải thi Chunin, mà là kỳ khảo hạch Kage A cách chương.